Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 243, gia hào. A khẳng, chết, bạo tạc lực trùng kích tràn ngập ra, phảng phất có một cỗ kình phong cuốn tới. Macy cùng YY đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Gió hơi hơi gợi lên tô cảnh tóc, híp mắt nhìn xem đã bị hỏa diễm vây quanh cương thi. Ánh lửa ngút trời, phảng phất đem bốn phía triệt để chiếu sáng một dạng. Thật mạnh, hiệu quả này muốn so xích hỏa pháo mạnh hơn nhiều a. Không đơn thuần là bạo tạc sau phản ứng, còn có hỏa diễm cường độ cùng thiêu đốt tốc độ. Kido, đạo số càng đến gần sau uy lực lại càng mạnh. Quả nhiên không giả, theo hỏa diễm dần dần dập tắt, cương thi đã bị thiêu thành cho tàn. Nhà ma bên trong cũng một lần nữa lâm vào lờ mờ. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ đốt cháy mùi hôi thối. YY cùng Macy trừng mắt to nhìn tô cảnh. Nhất là YY, nàng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy tô cảnh xuất thủ. Hơn nữa còn là như vậy. Rung động một màn, cùng với nàng lý giải cái chủng loại kia khu ma bắt quỷ. Dùng cái gì kiếm gỗ đào a, phù chú a, hoàn toàn khác biệt. Ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, phảng phất có đồ vật gì từ trên đỉnh đầu rớt xuống. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy oai oai hô, là gia hào. Tô cảnh ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh đầu tối như mực một mảnh, tựa hồ quấn lấy rất nhiều thứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia hào thi thể trước đó liền quấn ở phía trên. Bất quá bởi vì mới vừa ánh lửa đốt đứt hắn trói buộc, cho nên mới rớt xuống. Là, gia hào chết, hơn nữa nhìn bộ dáng phải chết một đoạn thời gian. Nói không chừng liền là ở ban ngày tách ra sau hắn liền bản thân tiến đến. Sau đó, liền chết. Trời ạ, làm cái gì? Làm cái gì a? Gia hào chết. Gia hào trước đó một mực liên lạc không được. Không nghĩ tới vậy mà chết rồi. Cái này trùng kích so trước đó nhìn thấy cương thi còn muốn đáng sợ. Dù sao trước đó còn ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm đây. Còn là sống sờ sờ. Nhìn thấy người chết, cùng nhìn thấy bản thân người quen biết chết. Đây là hai khái niệm. Trước đó liền nhắc nhở qua các ngươi. Nơi này rất nguy hiểm. Tô cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Ngẩng đầu hướng về bốn phía cảm ứng đến. Linh áp. Nhà ma bên trong tựa hồ đã không có cái khác linh áp. Hẳn là chạy rồi a hát. Tô cảnh suy nghĩ một chút nói. Đi ra ngoài trước a. Nơi này đã không có mấy thứ bẩn thỉu. Hắn làm cái gì? Quay quay chỉ ra hào thi thể. Người muốn cõng hắn ra ngoài. Người liền cõng. Tô cảnh thản nhiên nói. Vẫn là thôi đi. Báo cảnh về sau để cảnh sát tới đi. Quay quay lắc đầu. Người bình thường đối với tử thi khẳng định có e ngại trong lòng. Nàng nhận biết gia hào, còn không quen thuộc đến loại trình độ đó. Ba người quay đầu trở về, dựa theo đường cũ từ nhà ma ra ngoài. Có lẽ là bên trong quỷ đều đã chạy. Cửa rất dễ dàng liền mở ra. Nói đến, nhà ma, không có gặp được quỷ lại giết hai cái cương thi, cũng là đủ có thể. Là A khẳng, đi không mấy bước, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa có người thất kinh hướng về bên này chạy tới. Một bên chạy còn một bên quay đầu nhìn quanh. Nhìn thấy tô cảnh ba người. A khẳng kích động hô. Quỷ A, có quỷ. Chấm ngoặc kép. A khẳng, băng cơ. Còn có A Sơn là một tổ. Bất quá bọn hắn căn bản là không có đi tìm gia hào. Cũng không đi tìm A Hân ca ca. A khẳng lôi kéo băng cơ chơi lên quay ngựa gỗ. A Sơn tuy nhiên khuyên vài câu nhưng là căn bản vô dụng. Bất đắc dĩ A Sơn chỉ có thể nhìn A khẳng cùng băng cơ ở đó chơi happy. Kết quả, A Sơn nhìn thấy quỷ. Hắn hô to đem bọn hắn gọi đi qua. Quỷ nhưng không có. A khẳng lại cho rằng A Sơn là cố ý. Cố ý phá hư hắn cùng băng cơ. Hai người liền dùm beng. Băng cơ đi ra can ngăn. A khẳng còn tính là cho bạn gái mặt mũi đi quay ngựa gỗ cái kia tỉnh táo. Kết quả, quay ngựa gỗ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Còn có mấy đứa trẻ đột nhiên xuất hiện dữ tợn hô hào không cho hắn đụng bản thân đồ chơi. Sau đó, hắn xem như không đếm xỉa đến đang nhanh chóng chuyển động quay ngựa gỗ bên trên nhảy xuống. Xuống thời điểm thậm chí đem băng cơ đều đụng ngã. Bất quá kinh hoàng hắn căn bản không để ý. Hoảng hốt chạy bừa chạy xa. Một mực chạy đến trước mặt một cái bên bờ ao ngồi xuống mới xem như miễn cưỡng có chút tỉnh táo. Kết quả, trong ao lại đột nhiên vươn tay đem hắn bắt kéo vào. Kém một chút hắn liền bị chết đuối. Tránh thoát đi ra hắn quả thực muốn điên rồi. Có quỷ, thật sự có quỷ a. Loại kia kinh khủng nhường hắn hận không thể chắp cánh lập tức chạy mất. Đáng tiếc, lúc tiến vào hắn chỉ mới nghĩ lấy làm sao cùng băng cơ ở cái này trong sân chơi. Căn bản không chú ý hoàn cảnh chung quanh. Lại tăng thêm trong kinh hoàng căn bản không nhớ kỹ đường. Kết quả, ánh dạng đông xuất hiện. Hắn nhìn thấy Tô Cảnh. Trước đó còn cảm thấy Tô Cảnh quá tuấn tú. Bạn gái tựa hồ rất chủ động để A Khẳng có chút khó chịu. Đối với cái gì có quỷ các loại càng là nửa điểm cũng không tin. Nhưng là hai lần kém chút chết rồi. Trách không được hắn không tin. Tô Cảnh nếu biết nơi này có quỷ. Vậy liền khẳng định có biện pháp ứng phó. Có thể cứu bản thân A. Nghĩ tới đây. A Khẳng không khỏi tăng nhanh tốc độ. Thậm chí trên mặt còn mang theo thở phào nhẹ nhõm nụ cười trực tiếp chạy tới. Không có vật gì lối đi nhỏ. Quay quay đám người thậm chí có thể cảm giác được hắn sự kích động kia. Hắn nhất định là nhìn thấy quỷ. Hiện tại rốt cục đồng ý tin tưởng. Quay quay bĩu môi nói ra. Một hồi ta xem hắn nói như thế nào. Vừa dứt lời. Ngay tại A Khẳng khoảng cách bên này đại khái còn có 5-6 mét địa phương A. A Khẳng bỗng nhiên ngừng lại. Hắn thế nào? Làm sao đột nhiên dừng lại? Quay quay nghi ngờ nói hỏi một câu. Sau đó, liền gặp được nàng đời này khả năng không bao giờ quên một cái tràng diện. A Khẳng cổ đã nứt ra. Một đầu vết rách từ cổ cởi ra. Huyết nhục triển lộ. Đầu mất trọng lực hướng về phía sau dương đi. Theo sát lấy liền nghe thấy ầm một tiếng. A Khẳng đầu rớt xuống. Thân thể ầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Cứ như vậy không có đầu đứng sừng sững lấy. A, quay quay tiếng thét chói tai vang lên. Cả người dọa trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Đột nhiên, quá đột nhiên. Cái này so với trước đó Gia Hào từ trên đỉnh đầu rơi xuống còn muốn dọa người. Dù sao lúc kia Gia Hào đã chết. Mà bây giờ, là tận mắt nhìn đến A Khẳng đầu từ trên cổ rơi xuống. Quay quay. Oai oai, Tô Cảnh hô hào oai oai danh tự để cho nàng lãnh tĩnh một chút. Thế nhưng là oai oai tự hồ là hoàn toàn bị sợ choáng váng. Ôm thật chặt lấy Tô Cảnh trừ bỏ la to bên ngoài căn bản không có phản ứng chút nào. Chớ kêu, lại kêu, ta liền để quỷ giết ngươi. Tô Cảnh hét lớn một tiếng, có lẽ là nâng lên quỷ. Oai oai ngược lại thật yên tĩnh trở lại. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.